Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, ta ngược lại có một chủ ý. Vợ chồng các ngươi nói đủ chưa? Nói được rồi, Vũ Dung huynh ngươi liền dắt đi thôi. Quý phu nhân bản gia thì sẽ cố gắng đối xử, làm cho nàng hưởng hết nam nữ chi vui mừng. Cũng không uổng đến này nhân gian một chuyến. Bàng Ôn nói, một đôi hẹp dài tay mắt híp thành một cái khe, rơi vào hàng cầm cái kia nhu mì xinh đẹp trên người. Lộ ra dâm tà ánh sáng. Ha ha, còn lại năm người nghe vậy đều cười như điên. Vũ Dung, ta đi trước một bước. Hàng cầm nhưng không có nhìn Bàng Ô sáu người, chỉ là nhìn Đông Vũ Dung một mặt bình tĩnh nói. Nói ánh kiếm đảo ngược, liền chuẩn bị tự vẫn mà chết. Cái kia Bàng Ô ngoài miệng mặc dù nói dâm tà, nhưng thấy Hàng Cầm chuẩn bị tự vẫn, cũng không ngăn, nhếch miệng lên một vệt nham hiểm tàn nhẫn cười gằn. Tương đối với kim đan đạo văn quả, một người phụ nữ lại đáng là gì? Như Hàng Cầm tự vẫn, đó là tốt nhất bất quá, cũng tiết kiệm lại ngày càng rắc rối. Chậm đã, ta ngược lại có một chủ ý, không chỉ có thể toàn đạo hữu một mạng, hơn nữa mọi người cũng đều có thể được chút chỗ tốt. Giữa lúc Hàng Cầm chuẩn bị tự vẫn thời gian, một thanh âm truyền đến, tiếp theo một người thanh niên trẻ bước trên mây mà tới. Này người thanh niên trẻ tự nhiên chính là Cát Đông Húc. Bàng Ô đám người gặp có người đến, không khỏi trong lòng giật mình. Bất quá khi bọn họ phát hiện đến người chỉ có long hồ cảnh 8 tầng tu vi thời gian, nhất thời trong lòng lại đại đại thở phào nhẹ nhõm, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt sát cơ. Đồng Vũ Dung vợ chồng gặp có người đến, trong lòng vốn là dâng lên một chút hy vọng. Bất quá khi bọn họ phát hiện chỉ là long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, ánh mắt lập tức biến ảm đạm xuống. Đồng thời còn hướng về Cát Đông Húc gọi nói, vị đạo hữu này mau mau rời đi, không nên chịu chết uổng. Cái này đạo hữu, không nên nghe người kia lời, ngươi mà nói nghe một chút, làm sao để cho chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, còn có thể được chỗ tốt. Bằng nhưng gọi nói, Cát Đông Húc tuy rằng chỉ có long hồ cảnh 8 tầng tu vi, nhưng cách bọn họ còn có chút khoảng cách, vạn nhất thiện bỏ chạy thuật, coi như Bàng Ô tự cao cảnh giới thực lực vượt qua hắn rất nhiều, cũng không có đưa hắn lưu lại nắm bắt, vì lẽ đó còn không dám hiển lộ sát cơ, trực tiếp ra tay đánh giết. Ta đang có này ý tốt. Bất quá Cát Đông Húc hiển nhiên không đem Đông Vũ Dung nghe vào. Trong nháy mắt liền đến mọi người trăm mét có hơn. Loại này khoảng cách đối với bọn hắn cấp bậc như vậy cường giả đã không đáng kể chút nào. Đồng Vũ Dung vợ chồng ngầm ngầm thở dài một hơi, biết người đến đã khó thoát vừa chết, bây giờ nói cái gì nữa cũng đã muộn. Bàng Ô sáu người thấy thế thì lại đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại này khoảng cách, một cái long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ lại trốn chỗ nào được bọn họ đánh giết. Bất quá một cái long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ dĩ nhiên đối với tranh đấu giữa bọn họ chặn ngang một chân, vẫn là để trong lòng bọn họ có chút nghi ngờ. Không biết người trước mắt này có phải là đầu óc có vấn đề, vẫn còn có chút dựa vào bản lĩnh. Đương nhiên bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, người trước mắt này có đề nghị gì có thể bảo đảm Đông Vũ Dung vợ chồng tính mạng, có thể để cho bọn họ đến đúng lúc. Vì lẽ đó sáu người cũng không có lập tức ra tay. Ý của ta là, cùng với này kim đan đạo văn quả về vị này thiếu cốc chủ một người sở hữu, không bằng chúng ta liên thủ đem vị này cái gì thiếu cốc chủ giết đi. Sau đó sẽ chia đều kim đan đạo văn quả, như các vị phục dụng một bộ phận kim đan đạo văn quả. Vạn nhất thành kim đan lão tổ, chẳng phải là... Cát Đông Húc nói, muốn chết. Cái kia Bàng Ô nghe vậy không khỏi giận dữ, không đợi Cát Đông Húc lời nói xong, cũng đã lớn tiếng lệ hát, huyết đao đã sớm tế khởi, quay về Cát Đông Húc phủ đầu bổ tới. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy nhưng là hai mắt sáng choang. Gặp Bàng Ô hướng Cát Đông Húc lướt đi, làm sao để hắn thực hiện được? Lập tức quát lạnh một tiếng, song song tế khởi phi kiếm, hóa thành một đạo thanh quang một tia sáng tím đón lấy cái kia huyết đao. Đồng thời Đông Vũ Dung càng lớn tiếng hò hét, các vị, kim đan đạo văn quả có thể gặp, không thể cầu. Như Bàng Ô cầm đi, các người có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Nếu chúng ta hợp lực đem Bàng Ô giết, ta lập tức lấy ra kim đan đạo văn quả cùng các vị chia đều. Người tu đạo, trải qua cửu tử nhất sinh, theo đuổi đơn giản chính là trường sinh bất diệt. Cái kia kim đan đạo văn quả chính là trong thiên địa chân chính kỳ quả. Có thể để người dò xét đến một ít kim đan đại đạo huyền bí. Đừng nói long hổ cảnh tu sĩ, coi như kim đan lão tổ vì trái cây kia cũng phải ra tay đánh nhau. Năm người kia lại làm sao không đỏ mắt động tâm. Chỉ là năm người đều là huyết nguyệt cốc người. Cái kia Bàng Ô không chỉ có là thiếu cốc chủ, thực lực lại so với bọn họ năm người bên trong bất luận một ai đều cường đại hơn. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu, trong lòng bọn họ tuy rằng đều từng động tới đoạt kim đan đạo văn quả sau. Năm người hợp lực tề lực đánh giết hắn, nhưng năm người cũng không phải là có cảm giác trong lòng một điểm thông. Ai dám trước tiên đem tâm tư này nói ra đến, không chỉ có không dám, còn đến xít sao ngăn chặn tâm tư này, toàn lực phối hợp Bàng Ô đoạt kim đan đạo văn quả. Bằng không vạn nhất bị Bàng Ô biết được tâm tư, vậy thì khó thoát vừa chết. Chỉ là bây giờ Cát Đông Húc vừa nói như thế, lại lập tức đem 5 người giấu kỹ đi tâm tư cho run lộ ra. 5 người trong bóng tối liếc nhau một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng đã có một tia hiểu ngầm. Chúng ta vợ chồng hai người bây giờ cuốn lấy Bàng Ô, các ngươi còn không mau mau động thủ. Yên tâm, giết Bàng Ô, chúng ta liền đều là trên một sợi dây châu chấu, cũng không ai dám tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ta đã bị thương nặng, cũng không phải là các ngươi 5 người địch, cùng với các ngươi liều mạng, còn không bằng với các ngươi chia đều kim đan đạo văn quả. Đông Vũ Dung sống mấy trăm tuổi, tự nhiên cũng am hiểu sâu nhân tâm, gặp 5 người kia rõ ràng có chút do dự, mừng rỡ trong lòng, lập tức nhân lúc làm nóng đánh sát nói, kim đan đạo văn quả có 2 cái. Chỉ cần giết 5 người này, bản thiếu cốc chủ nhất định sẽ lấy ra một cái cùng các ngươi chia sẻ. Bàng Ô gặp 5 người thần thái đã có gì đó không đúng. Trong lòng không khỏi kinh hãi, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc nói. Chỉ là Bàng Ô không nói lời này còn tốt. Hắn thốt ra lời này, ngược lại là vẽ rắn thêm chân. 5 người lập tức liền rõ ràng Bàng Ô đã đối với bọn họ lòng sinh hoài nghi. Lúc này mới đột nhiên hào phóng đứng lên, nắm kim đan đạo văn quả làm mồi dụ, chờ giết Đông Vũ Dung hai vợ chồng. Hắn nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Đến lúc đó chờ bọn họ 5 người chỉ sợ sẽ là huyết nguyệt cốc không chết không thôi đuổi giết. 5 người cũng đều là âm hiểm nhân vật hung ác. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng kêu lên hò hét, tốt, cùng kêu lên hò hét thời khắc, 5 người liền tế pháp bảo quay về Bàng Ô đánh giết đi. Các ngươi lại dám phản bội bản gia nhất định phải đem bọn ngươi lột da chóc thịt, đem hồn phách của các ngươi đánh lấy ra, ngày đêm dùng ngọn đèn thiêu đốt. Bàng Ô gặp 5 người không đi đánh giết Đông Vũ Dung vợ chồng, ngược lại đột nhiên cùng nhau hướng hắn đánh giết mà đến. Không khỏi tức đến nổi trận lôi đình, đồng thời cũng là trong lòng kinh hãi, lập tức phân ra mấy đạo ánh đao màu đỏ ngòm, đón lấy mặt khác 5 đạo pháp bảo. Đồng thời Bàng Ô quanh thân đột nhiên bốc lên từng đám huyết vụ. Đảo mắt liền đem cả người hắn bao cuốn lên, giết, hắn nghĩ huyết độn. 5 người gặp Bàng Ô quanh thân xương máu lật nhảy, mỗi người khuôn mặt dữ tợn hò hét, đồng thời một ngụm tinh huyết không chút do dự địa phun ở pháp bảo trên. Hết cách rồi, bọn họ nếu lựa chọn muốn giết Bàng Ô, vậy thì tuyệt không có thể để hắn chạy trốn. Bằng không một khi để Bàng Ô chạy trốn, loại kia chờ bọn họ 5 người tất nhiên là không chết không thôi truy sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.